Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1107, Vàng Lỏng Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc mặc mặt vải giáp ngực, nhìn xuống, có tường đống che giấu, nhưng theo dọc qua bàn cung phản kích trên tường thành phòng thủ nha dịch binh đinh rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Một đợt mưa tên đi qua, thì có trong 6 người mũi tên bỏ mạng, 5 người bị thương. Mặc dù dọc qua thương vong nhiều hơn, hao tổn hơn 50 người, nhưng dọc qua người đông thế mạnh, điểm này hao tổn bất quá cửu mưu nhất mao mà thôi. Chỉ là đối với chỉ có 100 người thủ quân mà nói, cái này 11 người hao tổn liền có thể bị thương cân động cốt. Chú ý chỗ đứng, cẩn thận tên lạc ở lỗ châu mai sau bắn tên. Chu Bình An lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân chú ý chỗ đứng, tận lực đứng ở thành tường đống về sau, thông qua lỗ châu mai bắn tên, sợ bị giặc hoa bắn giết. Thành tường vòng ngoài tường chắn mái trúc thành từng cái một lồi lõm hình tường đống bên trong còn có một cái hình vuông lỗ thủng. Tường đống tác dụng chính là ở thủ thành lúc có thể cho trên tường thành thủ quân cung cấp một tránh né mũi tên địa phương, thủ quân có thể thông qua tường chắn mái bên trên lỗ nhỏ quan sát bên ngoài thành quân tình, cũng có thể thông qua lỗ nhỏ bắn tên giết địch. Ở Chu Bình An nhắc nhở hạ, nha dịch binh đinh chú ý chỗ đứng, rối rít núp ở tường lỗ châu mai bắn tên, thương vong nhất thời giảm nhanh. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đếm đợt mưa tên đi qua, giặc hoa bắt đầu ồ ạt công thành, tinh nhuệ giặc hoa nhảy tới binh tuyến hàng trước, đem từng cái một bay móng, dây thừng ném lên thành tường, từng cái một như giống như con khỉ, theo dây thừng liền bắt đầu hướng trên tường thành bò. Giặc hoa sử dụng bay móng, dây thừng đều là sử dụng dầu chờ ngâm qua, nha dịch binh đinh dùng đao chém cũng chém không đứt. Từ lỗ châu mai cũng bắn không tới đang phía dưới leo giặc hoa, tìm trong người bắn tên tắc dễ dàng trở thành phía dưới giặc hoa bia. Dùng đá đập dội vàng lỏng. Chu Bình An thấy vậy, lớn tiếng hạ làm mọi người đi xuống đập đá, đem nóng bỏng vàng lỏng theo dây thừng đi xuống tưới. Nha dịch binh đinh nghe lệnh ôm lấy đá đi xuống đập, đem trước đó đốt tốt nóng bỏng vàng lỏng đi xuống tưới. Giết a, đập chết ngươi cái ba ba tôn, lão thử cho ngươi thêm đồ ăn, đốt ngươi cái cháu con rùa. Không cần cảm tạ ra ra, trên thành kêu tiếng giết rung trời, đá như mưa đá vậy, nóng bỏng tanh hôi vàng lỏng như mưa to vậy. Võ công lại cao cũng sợ dao phay. Thần thủ khá hơn nữa, một gạch gạt ngã, mặc dù dùng câu móng, dây thừng trèo leo thành tường đều là giặc hoa tinh nhuệ hảo thủ, nhưng là leo trong lúc một thân võ công nhiều nhất chỉ có thể phát huy hai thành, né tránh một đá, không tránh thoát hai, cho dù tránh ra đá, đối mặt trên thành dội xuống nóng bỏng vàng lỏng, cũng chỉ có thể sững sờ. Chỉ một thoáng, dưới thành kêu thảm thiết một mảnh, leo giặc hoa như sau sủi cảo vậy, bị đá rơi đập, bị vàng lỏng nóng rơi dưới thành té thất khiếu chảy máu, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Dưới thành không có leo giặc hoa, cũng bị đá đập chết một mảnh, kỳ thực đá còn tốt, một đá nhiều nhất đập chết một người, tay mắt lanh lẹ, thân thủ tốt giặc hoa còn có thể né tránh, nhưng là vàng lỏng liền không giống nhau, trên thành rội xuống vàng lỏng giống như trời mưa, đồ chơi này thế nào tránh mở, nóng bỏng vàng lỏng lập tức liền phỏng một mảnh giặc hoa. Nóng, bỏng chết lão tử ra đầu đều bị nóng rơi, đau, đau chết lão tử. Đau, lão tử ra đều bị nóng mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào, đây là cái gì, thế nào thúi như vậy, không là cất đái à? Giặc hoa kiểu tóc cũng là nửa chọc nguyệt đại đầu, xuyên cũng ít, trên người đan y, còn phanh ngực hạ thân chẳng qua là túi háng quần, còn có thật nhiều người chân trần, vàng lỏng đổ xuống, trước tiên liền cùng da thịt của bọn họ tiếp xúc, đem vàng lỏng lực sát thương phóng đại gấp mấy lần, giặc hoa bị nóng chảy ra sứt thịt, lăn lộn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương như quỷ vậy. Nghe được dưới thành tiếng kêu thảm thiết, trên thành sĩ khí đại chấn, nha dịch cùng binh đinh càng thêm ra sức đi xuống ném đá dội vàng lỏng. Dưới thành tiếng kêu thảm thiết cũng càng phát ra thê lương. Đá rơi vàng lỏng hung mãnh, thương vong phía dưới, giặc hoa đã có thối ý tiền thưởng nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh dẫn mới được. Giặc hoa vốn tưởng rằng Tĩnh Nam huyện thành như huyện khác thành vậy, rất dễ dàng liền có thể một công mà xuống, thủ quân yếu đuối cùng gà tệ từ vậy, bắt đầu chém giết cắt gọt chém dưa vậy, rất dễ dàng liền đem tiền thưởng dẫn tới tay. Nào nghĩ tới Tĩnh Nam huyện thành vậy mà như thế ngoan cường, nhất là trên thành rội không biết là thứ đồ gì, vừa thối lại nóng, đánh phải một chút liền chảy ra sứt thịt, vết thương đau nhức ngứa khó nhịn, đơn giản là ác mộng. Rất nhanh thì có tiếc mệnh giặc hoa đem ý tưởng thay đổi thực hành, lùi về phía sau lại, phản ứng dây chuyền vậy, đưa đến rất nhiều giặc hoa lùi về phía sau lại. Ba ca, cả gan người thối lui, giết không tha. Giặc hoa thủ lĩnh Heihachiro một chân đạp đất, thân thể đột nhiên nhảy ra đi, trong tay kiếm nhật thoáng qua một đao bạch quang, xẹt qua thứ vừa lui về phía sau giặc hoa cổ, một lời huyết dịch bắn ra, một cái đầu lâu lăn xuống trên đất. Dọc qua thủ lĩnh Heihachiro trên mặt cũng bị phun không ít huyết dịch, bất quá Heihachiro không có chút nào thèm quan tâm, lẻ lưỡi liếm liếm huyết dịch trên mặt lộ ra lau một cái hưởng thụ nụ cười giống như tử thần vậy dữ tợn đáng sợ. Người cũng lui về sau đúng không? Heihachiro bêu đầu thứ vừa lui về phía sau dọc qua về sau, thuấn di vậy xuất hiện ở thứ hai lui về phía sau dọc qua trước mặt, hơi híp con ngươi, khóe môi móc ra lau một cái độ cong ôn hòa nhìn vị này lui về phía sau dọc qua hỏi. Cứ việc Heihachiro thanh âm ôn hòa, nhưng là hợp với trên mặt hắn vẫn bốc hơi nóng huyết dịch cùng với trong tay tí tách huyết dịch kiếm nhật. Hắn càng ôn hòa, người ở bên ngoài xem ra thì càng khủng bố. Ta, nách, tên kia dọc qua run lẩy bẩy, vừa mới nói một ta chữ, câu nói kế tiếp chưa nhổ ra, liền rên khẽ một tiếng, sắc mặt thống khổ trợn to hai mắt tượng gỗ vậy cúi đầu đi xuống nhìn một cái. Nơi buồng tim cắm một thanh kiếm nhật chủ nhân chính là dọc qua thủ lĩnh Heihachiro. Huyết dịch lại bắn tung tóe đến Heihachiro trên mặt, Heihachiro mí mắt cũng không có nháy mắt một cái, trên tay lần nữa dùng sức kiếm nhật trong nháy mắt xuyên thấu lui về phía sau dọc qua sau lưng, đâm thủng lui về phía sau dọc qua trái tim sau, Heihachiro thủ đoạn linh hoạt xoáy đi một vòng cán đao, đem kiếm nhật rút ra lúc liền đem kia lui về phía sau dọc qua trái tim chọn lấy đi ra. Lùi về phía sau dọc qua trơ mắt nhìn buồng tim của mình bị Heihachiro chọn lấy đi ra tuyệt vọng ôi ôi ầm ầm ngã xuống đất. Hèn nhát trái tim, như nóp vậy, lại non lại tươi. Dọc qua thủ lĩnh Heihachiro đem trên mũi đao trái tim đưa vào trong miệng nhai cân vớt bai TTV khóe môi máu me đầm đìa. Các ngươi còn có ai muốn lui về phía sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc qua thủ lĩnh Heihachiro một bên nhấm nuốt cái này trái tim, một bên dùng ánh mắt âm lạnh quét nhìn chúng dọc qua. Không dám, không lùi, một đám dọc qua đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Heihachiro, lại không dám hai lời. Vậy còn không cho ta công thành, còn nữa người thối lui, giết không tha. Ta muốn ở Tĩnh Nam huyện Nha Hưởng dùng cơm chưa? Dọc qua thủ lĩnh Heihachiro giữ tợn nghiêm mặt lỗ, đem dì máu kiếm nhật vung hướng huyện thành, sát khí tràn trề lạnh lùng nói. Phá thành, giết a, dọc qua ở thủ lĩnh Heihachiro đốc thúc hạ, lần nữa ngao ngao kêu, không muốn sống đánh về phía Tĩnh Nam huyện thành thành tường. Cách chương.